người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 788, Xâm La Vạn Tượng Chi Lực. Tên tiểu quỷ này có biện pháp đối phó Madara. Hơn nữa còn rất nhiều. Các ninja sửng sốt một chút. Bị Iwichi dùng ba uy thần bên trong vũ khí trọng thương chúng Kage nhóm. Hiện tại mặc dù cơ hồ đánh mất sức chiến đấu, nhưng còn không đến mức đã hôn mê. Bọn hắn dừng lại tại chỗ. Nhìn xem Madara cùng Iwichi đọ sức. Nghe được Iwichi lời nói về sau, bọn hắn đầu tiên là sững sờ. Nhưng sau đó bọn hắn lại không tin tưởng. Edo Tensei người này đã chết. Dạng này trạng thái, làm sao có thể còn biết bị giết chết? Bọn hắn trước đó tao ngộ uế sĩ chuyển sinh ninja không biết có bao nhiêu. Đối với những người này, mặc kệ bị bao nhiêu thương, đều có thể tự động phục hồi như cũ. Điểm này liền là uế sĩ chuyển sinh người khó đối phó nhất địa phương. Huống chi trước mắt bị Edo Tensei vẫn là Madara. Giới ninja truyền kỳ, lực chiến đấu mạnh mẽ. Hiện tại xem ra Madara cho dù chỉ là Edo Tensei trạng thái, vốn có lực lượng, cũng so với bọn hắn những này Kage càng mạnh. Nếu như một đối một, cho dù bọn hắn thân là ngũ Kage thứ nhất, cũng không thể nào là Madara đối thủ. Cẩn thận đừng bị phong ấn Madara. Onoki mở miệng nhắc nhở lấy Madara. Nhưng mà nghe được thiện ý của hắn nhắc nhở, Madara sắc mặt lại càng thêm khó coi. Đây còn phải nói à? Chẳng lẽ hắn không biết? Bất quá muốn phong ấn hắn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chỉ là hắn một người sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Gaara hai tay nắm đâm vào hắn phần bụng trường thương. Như muốn rút ra. Nhưng mà cái này kỳ quái vũ khí bên trong ẩn chứa lực lượng quỷ dị, áp chế hắn chakra, không chỉ có để hắn không sử dụng ra được khí lực gì. Đồng thời vết thương còn tại đại lượng tuôn ra máu tươi. Nhanh chóng tiêu hao thể lực của bọn họ, đã có ninja tới trợ giúp bọn hắn. Chữa bệnh ninja chính đang cho bọn hắn xử lý vết thương. Còn có chút ninja muốn đem lợi khí rút ra, nhưng vừa chạm đến Iwichi cái này vũ khí màu vàng óng. Bọn hắn chakra liền phảng phất không cách nào điều động đồng dạng. Chỉ dựa vào man lực hoàn toàn không cách nào dung chuyển những vật này. Chúng Kage cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đợi tại nguyên chỗ nhìn xem. Raikich thậm chí ngay cả di động đều không thể làm đến. Hắn bị Iwichi dùng Byakugan định thân. Không chỉ có tự thân chakra không cách nào điều động. Liền ngay cả thân thể cũng hoàn toàn không cách nào động đậy. Cỗ này đem Raikich định tại nguyên chỗ để hắn không thể động đậy lực lượng. Các ninja hoàn toàn không minh bạch vì cái gì. Đột nhiên Sunet bắt đầu hô to, mau tới giúp ta đem cái này đồ chết tiệt xuất ra đi. Ta khôi phục lời nói liền có thể giúp cái khác Kage trị liệu. Đang tại Sunet hét to thời điểm, Madara xuất thủ, cùng nó bị động bị đánh. Chủ động xuất kích chí ít còn có thể chiếm cứ một điểm không quan trọng ưu thế. Nhưng mà Madara Susanoo huy động to lớn trường kiếm chém vào hướng Iwichi. Iwichi thân ảnh lần nữa thần bí biến mất. Đây cũng không phải là Iwichi dùng ra cái gì thời không nhẫn thuật. Chẳng qua là đơn thuần tốc độ bộc phát. Đồng thời đem chakra cùng khống chế lực đạo cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Cho tới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tĩnh lớn bộc phát. Iwichi thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Iwichi đồng dạng đưa tay một quyền, trong nháy mắt xuyên thủng Susanoo phòng ngự, trên nắm tay cuốn lên mà lên kình phong trong nháy mắt đánh xuyên Madara thân thể. Trực tiếp tại lồng ngực của hắn mở một cái động lớn. Madara thần sắc nao nao, mình Susanoo tại trước mặt người này, đơn giản liền như là giấy đồng dạng, đụng liền nát, quả nhiên vẫn là trên lực lượng chênh lệch đến sao. Madara đang suy nghĩ, ngực thương thế lại tại thật nhanh khôi phục, vô số cho tàn phiêu tán mà đến, đem Madara thân thể phục hồi như cũ. Thấy cảnh này, các ninja nới lỏng một bốn phân, vẫn có thể khôi phục, không cần lo lắng, Uế sĩ chuyển kiếp người là sẽ không bởi vì thụ thương mà tử vong. Quả nhiên thập có biện pháp gì? Đánh giết uế sĩ chuyển kiếp người. Chẳng qua là đang hư trương thanh thế mà thôi. Phô trương thanh thế. Iwichi cười cười. Vậy liền để các ngươi xem một chút đi. Muốn giết chết Edo Tensei người. Đối với hắn mà nói thật không phải là việc khó gì. Madara một bên lui lại vừa nghĩ có cái gì biện pháp tốt hơn tới đối phó Iwichi. Đột nhiên Iwichi bàn tay nhô ra. Thân ảnh trong nháy mắt lóe lên đi tới Madara trước mặt. Trong nháy mắt thời gian, Madara căn bản không kịp làm ra cái gì phản kích. Hắn chỉ muốn phòng ngự. Bản năng nhấc nhặt lên tay trái. Ý đồ ngăn cản Iwichi công kích. Nhưng đột nhiên Iwichi trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen vật thể hình cầu. Trong nháy mắt bay vụt ra ngoài. Đụng vào Madara gian lận. Đem Madara cánh tay trái toàn bộ xuyên qua. Bành. Màu đen tiểu cầu lấy tốc độ cực nhanh bay ra. Madara dưới chân vội vàng cải biến phương hướng của mình. Hướng phía bên phải nhảy xuống. Một cái xoay người liên tục nhảy vọt mấy lần về sau. Cùng Iwichi kéo ra so sánh khoảng cách xa. Madara dừng lại. Đứng ở đằng xa nhìn xem Iwichi. Trán của hắn toát mồ hôi lạnh. Không nói năng lực của hắn. Liền vẻn vẹn là loại này kỳ quái tốc độ. Cũng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đã Iwichi tốc độ nhanh. Hắn liền phải nghĩ biện pháp hạn chế Iwichi tốc độ mới được. Madara chuẩn bị thử một chút dùng nhẫn thuật đến vây khốn Iwichi đưa tay chuẩn bị kết ấn. Khi hắn theo thói quen nâng tay phải lên phối hợp tay trái kết ấn trong nháy mắt. Hắn phát hiện cánh tay trái của mình đã không có. Mới vừa rồi bị hoàn toàn phá hủy. Madara chờ khoảng dưới. Nhưng chờ lấy hắn phát hiện có chút không đúng. Cánh tay trái của mình hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu. Vốn hẳn nên từ bốn phương tám hướng phiêu tán mà đến cho tàn một lần nữa tạo thành tay trái của mình. Nhưng bây giờ lại không hề có động tĩnh gì. Đây là có chuyện gì? Madara sắc mặt đại biến. Đồng thời đám người cũng chú ý tới điểm này có chút không thích hợp. Bọn hắn nhìn xem Madara cánh tay trái. Con mắt không nhúc nhích chằm chằm vào. Một hơi. Hai hơi. Mấy chục giây đảo mắt đã qua. Nhưng Madara cánh tay trái hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Trống rỗng căn bản không có khôi phục dấu hiệu. Làm sao lại? Vì cái gì không có phục hồi như cũ? Rõ rệt đã qua đã lâu như vậy. Còn hoàn toàn không có biến hóa. Lần này thương vì cái gì sẽ không biến mất? Madara mình cũng chừng lớn lấy kính mắt nhìn xem mình cánh tay trái. Hắn thế mà thật sự có thể cho Edo Tensei trạng thái mình tạo thành vĩnh cửu thương thế. Lúc trước tên tiểu quỷ này nói lời không phải đang nói đùa. Nhưng đây là vì cái gì? Đột nhiên một viên màu đen tiểu cầu. Từ đằng xa bay đến Iwichi trước mặt. Tự động bay tới Iwichi sau lưng. Madara chằm chằm vào cái kia màu đen tiểu cầu. Rất là nghi hoặc nhìn. Thứ này cùng hắc bổng có chút tương tự. Nhưng cũng khác biệt. Đây là cái gì? Gutodama. Cái này gọi là Gutodama. Iwichi đưa tay hắc cầu bay đến Iwichi trong lòng bàn tay lẳng lặng. Nổi lơ lửng. Nó là có ngũ hành chi lực tăng thêm âm dương độn chế tạo ra Gutodama. Có được xâm la vạn tượng chi lực. Một viên Gutodama đủ để hủy đi một mảnh rừng rậm. Bất luận cái gì bị nó chạm đến đồ vật, đều sẽ trực tiếp bị xóa đi. Iwichi cười nhìn xem Madara. Cái kia hí ngược ánh mắt phảng phất hỏi lại. Hiện tại tin tưởng a, mình có thể giết chết Edo Tensei trạng thái dưới hắn. Madara hiện tại làm sao không tin? Thậm chí trong mắt của hắn chiến ý đang tại biến mất. Hoảng sợ đang tại chiếm cứ lấy nội tâm của hắn. Nếu như không biết chết. Như vậy Madara tự nhiên không chỗ đoán chừng. Nhưng nếu như cứ thế mà chết đi. Kế hoạch của hắn. Hắn hết thảy cũng liền kết thúc. Mà Iwichi tên địch nhân thần bí này. Có được giết chết năng lực của hắn. Cho dù là Madara cũng có chút sợ sệt. Trốn. Ta hiện tại còn không thể chết. Thập vĩ. Chỉ cần đạt được thập vĩ. Đạt được thần thụ ta liền có thể có đối kháng lực lượng của hắn. Thậm chí đem hắn đánh giết. Madara nghĩ tới đây. chuẩn bị lập tức quay người tạm thời rút lui trước. Song khi hắn có ý nghĩ này trong nháy mắt, Iwichi đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Trên tay Gutodama trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, hướng phía cổ của hắn thẳng lướt mà đến. Ta cũng sẽ không để ngươi đào tẩu. Gutodama hóa thành trường kiếm xẹt qua trường không, phát ra âm thanh xé gió, sắp đến Madara cổ họng. Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ Madara trong cơ thể bạo phát đi ra. Oanh, trực trùng vân tiêu. Iwichi động tác cũng theo đó ngừng lại. Đây là dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.